Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 20, hội liên hợp phù thủy hội nghị. Lễ Giáng sinh qua đi, kéo dài hồi lâu, hội liên hợp phù thủy quốc tế hội nghị khẩn cấp rốt cục muốn tổ chức. Lần này hội nghị địa điểm trải qua nhiều lần tranh luận sau, cuối cùng vẫn là quyết định ở nước Mỹ ma pháp quốc hội cử hành. Brain sớm mặc vào chính thức trường bào màu đen, cùng phát cùng mấy cái hộ tống nhân viên đồng thời chuẩn bị đi tới hội nghị địa điểm. Đi theo nhân viên không nhiều, bao quát thân là bộ trưởng thư ký Percy Weasley, còn có mấy cái làm bảo tiêu tinh anh thần sáng. Cornelius phát cười híp mắt đối với Brain từng cái giới thiệu mấy cái thần sáng. Xoay đầu lại mới nhỏ giọng nói, tuy rằng có ngươi ở chỗ này, tác dụng của bọn họ không hề lớn, nhưng chúng ta dù sao cần mấy cái chân chạy. Chấm ngoặc kép, bọn họ hướng về bộ phép thuật vị trí chỉ định đi đến. Nơi đó có một cái sớm chế tác tốt viễn trình khóa cảng, trực tiếp đi về nơi bọn họ cần đến. Trên thực tế, ta cảm thấy đi Bắc Mỹ mở hội không phải là ý kiến hay. Phát ngữ khí thật nhanh oán giận nói, bên kia tình thế kỳ thực so với bên này nguy hiểm nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, trước tiên không nói hiện tại Alex Wilson đã nắm giữ cơ bản bên kia Muggle sức mạnh. Chính là Bắc Mỹ ma pháp quốc hội chính mình cũng là đặt mông nát nợ. Phát lại nhảy nói rằng, bọn họ đối với phù thủy bảo mật pháp cầm phi thường bảo thủ thái độ, thậm chí liền ngay cả cùng Muggle hợp tác đều không có. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Phát nhún nhún vai nói, chỉ ít chúng ta còn cùng Muggle thủ tướng có giao lưu. Nhưng mà Bắc Mỹ bên kia già yêu thiêu thân, tần suất so với toàn thế giới gộp lại đều nhiều hơn. Phát nói bên kia nói xấu, trước tiên không nói cái kia một lần lại một lần giới phù thủy bại lộ nguy cơ. Trước đây thậm chí còn xuất hiện qua một nhóm muốn lật đổ cùng tiêu diệt ma pháp giới người. Trải qua lần lượt thanh trừ sau vẫn như cũ còn có cho tàn lại cháy năng lực. Cái này Brain, đúng là biết, Bắc Mỹ có như vậy một đám tin tưởng ma pháp tồn tại đồng thời hết sức căm hận ma pháp người. Thậm chí ở 70 năm trước còn tạo thành một cái gọi là thứ hai Salem, phản ma pháp cuồng nhiệt. Tổ chức, tuy rằng cái tổ chức kia đã bị tiêu diệt, nhưng luôn có như vậy một nhóm người trốn Muggle thế giới. Hết sức cừu thị phù thủy tồn tại, là không ổn định nhân tố. Brain đang trầm tư, những người này đời sau tất nhiên có như vậy một phần lẫn vào Muggle cao tầng, sẽ đối với phù thủy sản sinh uy hiếp cực lớn. Phát nhưng đang không ngừng nói, thời điểm mà nói tới Bắc Mỹ đã bỏ đi Rappaport pháp luật. Cái kia pháp luật cấm phù thủy cùng Muggle xã hội bất kỳ giao lưu. Thời điểm mà nói tới nơi đó phù thủy cùng Muggle trong lúc đó bắt nguồn từ xa xưa cừu hận. Khi thì nói Bắc Mỹ ma pháp quốc hội những người kia thế nào thô bạo vô lễ. Đang nói chuyện, bọn họ đã đi tới khóa cảng bảo quản nơi. Thời gian cũng sắp đến. Ta dám nói, bọn họ nhất định sẽ tìm chúng ta phiền phức. Ở truyền tống rời đi trước, Phát nói rằng, bởi vì chúng ta mới thiết trí hai cái sở. Chấm ngoặc kép. Hắn lời còn chưa nói hết, đoàn người liền bị khóa cảng mang theo bay lên, vượt qua thật dài một khoảng cách. Nước Mỹ ma pháp quốc hội tổng bộ ở vào New York Unuốt nhà lớn. Đây là một tòa có hơn 100 tầng lầu tầng nhà cao tầng. Là phù thủy cùng Muggle cộng đồng làm công địa điểm. Cửa quay bên trong có Âu phục dày da các Muggle ra ra vào vào. Brain đoàn người nhưng là ở phù thủy tiếp đón người dưới sự dẫn đường tiến vào người bên cạnh công. Kéo cửa, tiến vào các Muggle không chút nào biết rộng lớn không gian. Như là đi vào một cái khí thế quảng trường. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là treo thật cao ma pháp bạo lộ đẳng cấp đồng hồ báo giờ. Biểu hiện là giờ khắc này thế giới phép thuật bại lộ đẳng cấp. Lúc này nó kim chỉ hướng chính chỉ về màu cam đẳng cấp không cách nào giải thích nghiêm túc tình huống. Đồng thời kim chỉ hướng còn đang chậm rãi hướng về màu đỏ đẳng cấp khẩn cấp vững bước đi tới. Nhưng mà, đối mặt như vậy biển báo, lui tới các phù thủy nhưng có thể làm được làm như không thấy. Khiến người không khỏi cảm thán những này các phù thủy tâm thái rất tốt. hoan nghênh đi tới nước Mỹ Ma Pháp Quốc hội. Phù thủy người hầu nói rằng, nhìn thấy mấy người đều ở nhìn đồng hồ báo giờ. Người hầu duy trì hơi cười nói rằng, trên thực tế, nó ở mấy tháng trước cũng đã chỉ về màu cam khu vực. Hết thảy mọi người đã quen. Chấm ngoặc kép, các ngươi là Phát tiên sinh cùng Folly tiên sinh đi. Mời đi theo ta. Người hầu sau khi nói xong mang theo bọn họ ở bên trong đại lâu ngang qua. Nơi này không gian vô cùng rộng rãi. Cú mèo ở rộng rãi không gian bên trong phi hành. Còn có yêu tinh công nhân viên lui tới. Cuối cùng, bọn họ tiến vào một cái vàng son lộng lẫy lớn bên trong phòng họp. Khoảng cách sẽ nghị bắt đầu còn có một quãng thời gian. Bên trong phòng họp đã ngồi đầy các loại ăn mặc quái dị phù thủy. Bọn họ chính nói nhao nhao ồn ào, khiến người cảm thấy như là đi tới chợ bán thức ăn. Chờ đến tất cả mọi người đến đông đủ, phòng họp cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Hội Liên hợp Phù thủy Quốc tế đương nhiệm hội trưởng Babajit Akinbet bước nhanh đi tới trên đài. Phất tay nhường mọi người yên tĩnh lại. Các nữ sĩ, các tiên sinh, khổ cực các ngươi đường xa mà đến. Thỉnh yên tĩnh lại, Akinbet vẫy tay nói rằng. Đầu tiên, hoan nghênh vinh dự của chúng ta thành viên Brain Folly gia nhập chúng ta. Brain đứng dậy gật đầu ra hiệu. Trong phòng họp mọi người rất nể tình vỗ tay. Chờ đến tiếng vỗ tay qua đi. Akinbet tiếp tục nói. Giới phù thủy đang đứng ở nguy cơ bên trong. Chúng ta cần phải tìm được phương pháp giải quyết. Chấm ngoặc kép. Tiếp đó, Akinbet tổng kết hiện nay các nơi trên thế giới chính đang phát sinh hỗn loạn. Đồng thời nói thẳng nói ra này một thế hệ Hắc Ma Vương Hyrik hành động mục đích cuối cùng. Làm cho tất cả mọi người rơi vào lâu dài trong trầm mặc. Đây là nguy cơ trước đó chưa từng có. Ma Pháp bạo lộ đẳng cấp từ lúc 3 tháng trước liền ở vào màu cam cảnh báo chúng. Khoảng cách khẩn cấp tình thế đã không xa. Bắc Mỹ Ma Pháp Quốc hội Chủ tịch đứng lên đến nói rằng. Hiển nhiên, Hyrik cùng Mago tiến hành hợp tác. Nhưng rất nhiều Mago biết rồi phù thủy tồn tại. Chấm ngoặc kép, đây là nghiêm trọng trái với phù thủy bảo mật pháp hành vi. Hắn nên bị tiêu diệt. Nhưng chúng ta không phải làm đối với chuyện này đổ thêm dầu vào lửa. Này chỉ có thể cổ vũ Hyrik hung hăng khí diễm. Nhường phù thủy tồn tại cũng không còn cách nào ẩn giấu đi. Hắn lạnh lùng nhìn về phía phát bên này. Đầu tiên đem đầu mâu nhắm ngay England bộ phép thuật. Hiển nhiên, hắn đã biết rồi England bộ phép thuật biến đổi. Ngươi cho rằng giới phù thủy tồn tại còn giấu đi ở sao? Phát lúc này hóa thân trở thành chính sách mới kiên quyết người ủng hộ. Đứng lên đến sức lực 10 phần đáp lại nói. Hyrik hành động đã đem phù thủy đặt tại ở bề ngoài. Làm sao đều không giấu được. Liền vấn đề này, trong phòng họp các phù thủy lần thứ hai la hét lên. Như là 10 vạn con vịt ở oa oa kêu loạn. Làm tốt đánh vỡ bảo mật pháp chuẩn bị mới là chúng ta đầu tiên muốn làm. Chúng ta cần đem quyền chủ động nắm giữ ở tự chúng ta trong tay. Hoang đường, người đây là chuyện giật gân. Chúng ta chỉ cần tiêu diệt Hyrik ảnh xã. Sau đó điều động hết thảy ký ức gạch bỏ viên. Chấm ngoặc kép, Hyrik đang ủng hộ Mago. Nếu như chúng ta không thể cùng Mago hợp tác, hắn chỉ có thể trước một bước chiếm lĩnh Mago giới. Đến thời điểm chúng ta liền không cách nào phản kháng. Nghiên cứu Mago vũ khí không gì đáng trách. Chúng ta muốn nhìn thẳng vào Mago uy hiếp. Chấm ngoặc kép, thấy quỷ. Các ngươi là đứng ở bên nào? Ngươi là nói chúng ta muốn cùng Mago hợp tác. Đem phù thủy tồn tại hoàn toàn bộc lộ ra đi. Ngươi biết cái kia ý vị như thế nào sao? Năm đó Mago đối với phù thủy hãm hại còn rõ ràng trước mắt. Hiện tại vấn đề không phải chúng ta nghĩ như thế nào. Mà là Hyrik chính đang làm như vậy. Có bản lĩnh ngươi đi đem Hyrik giết chết à? Ở đây theo ta gào cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám các phù thủy làm cho tay cổ đỏ thô, lẫn nhau chỉ vào mũi nước bọt bay loạn. Akinbet cười khổ giống lên mấy cổ họng, nhưng hiển nhiên thực lực của hắn cùng năng lực đều không có đạt đến khiến người tâm phục khẩu phục. Mức độ, vào lúc này quyền uy của hắn hoàn toàn không đủ để áp đảo mọi người. Brain thực lực có lẽ có thể, nhưng hắn tư lịch còn rất xa không đủ để phục chúng. Không có thủ lĩnh áp chế, kết quả là không ai phục ai. Trong lúc nhất thời mấy cái phù thủy tại chỗ xô đẩy, kéo râu mép nắm tóc, người một quyền ta một cước bắt đầu đánh nhau. Mấy cái phù thủy rút ra ma trượng xem là gậy lẫn nhau gõ lên đối phương sọ não. Giày da mũ dạ chung quanh bay loạn. Một cái trên người treo nặng mười mấy cân đủ mọi màu sắc vòng tràng hạt da đen sắc nữ vu tại chỗ. Nhảy lên một loại nào đó quái lạ bói toán vũ đạo. Như là ở nhảy đại thần. Tình cảnh tuy rằng loạn tung lên, nhưng hiển nhiên hết thảy mọi người lý trí không có sử dụng ma pháp. Tình thế cũng rất dễ dàng thấy rõ. Bắc Mỹ, châu Á các loại bảo thủ khu vực phù thủy các đại biểu mãnh liệt bài xích đánh vỡ bảo mật pháp hành. Vì, châu Phi các phù thủy cùng với mấy cái châu Âu quốc gia đa số đồng ý ủng hộ England. Bao quát A King Bết cũng có như vậy khuynh hướng. Mà Nam Mỹ cùng Nga quốc bộ phép thuật nhưng là nắm trung lập thái độ. Thậm chí chỉ lo thiên hạ không loạn thêm mắm dặm muối. Nhưng rõ ràng là, phát bọn họ rơi vào thế yếu. Này một ngày hội nghị cũng không có đến ra cái gì kết luận. Ồn ào xong giá sau các phù thủy hoặc hài lòng, hoặc sắc mặt tái xanh, hoặc biểu hiện uể oải hướng về lâm thời nơi ở đi đến. Chuẩn bị ngày mai tiếp tục. Trận này hội nghị đại khái sẽ kéo dài chừng một tuần lễ. Nhưng dựa theo hiện nay loại này xu thế đến xem, có lẽ cần thời gian dài hơn cũng khó nói. Hơn nữa tình thế đối với Brain bọn họ bất lợi. Duy trì nhiều năm phù thủy bảo mật pháp không phải như vậy dễ dàng đánh vỡ. Không chỉ sẽ làm cho tới nay ổn định tình thế hướng đi không biết. Nhường những kia bảo thủ phái bảo thủ nhóm dơ chân. Còn liên lụy đến rất nhiều người lợi ích. Vì lẽ đó dù cho thế cuộc đã đặt tại ở bề ngoài, rất nhiều người vẫn là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Ở trong hội nghị đại sát tứ phương phát lúc này sắc mặt hồng hào. Đắc ý vô cùng. Bước đi đều vù vù mang gió. Hiển nhiên ở như vậy trường hợp được cảm giác thành công. Brain khóe miệng giật giật, khe khẽ thở dài, nghĩ thầm muốn cho bọn họ thêm đốm lửa mới được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.